Chương 296, Pen bị vạch trần gốc gác 4 năm. Ski Dạ mang theo Cờ Tì Nạ, đi tới vũ quốc cảnh nội ạ Cát Sủ Kỳ căn cứ. Nơi này chính là ạ Cát Sủ Kỳ căn cứ sao cư nhiên tại như vậy ưu ám địa phương, giống như dưới đất con chuột giống nhau. Cờ Tì Nạ đánh giá ạ Cát Sủ Kỳ trong đại bản doanh bộ phận, nhịn không được nhổ nước bọt nói. U dù mà kỳ Ski Dạ, ngươi cư nhiên mang theo ngoại nhân tới nơi này. Thiên đạo bèn chứng kiến Ski Dạ xuất hiện ở nơi này, không có cảm thấy kỳ quái. Liên quan tới cả cụ rủ sự tình, ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ không phải có thể không biết, sẽ đến nơi đây rất bình thường. Bất quá khi nhìn đến Ski Dạ bên người Cờ Tì Nạ sau đó, hiển nhiên là bất mãn, ạ Cát Sủ Kỳ căn cứ người biết càng ít càng tốt. Dù sao ạ Cát Sủ Kỳ mục đích là thu thập vĩ thú, nhất định cùng ngũ đại nhận thôn là địch, lúc này ạ Cát Sủ Kỳ còn thực lực không đủ, không thích hợp bại lộ. Phía trước đi làng xương mù diệt sát ạ gù dạ thời điểm, đã bại lộ ra một lần, may mắn chú ý qua người tới không nhiều lắm. Hiện tại cả cụ rủ treo chọc hỏa quốc cổ nổ hạ thôn, hấp dẫn ánh mắt, ba một linh mà ủ rủ mà kỳ sĩ dạ còn mang đến một ngoại nhân, nạ gạ tổ tự nhiên bất mãn. Uy, người cái này chết nhân khôi lỗi làm sao nói chuyện ta nhưng là sĩ dạ chính thất thế tử, nơi nào là ngoại nhân A cỡ thì nạ liền dường như một cái bẹp tở bật giống nhau, bởi vì bẹn câu nói đầu tiên phát hỏa. Đem bẻn gốc gác đều cho vạch trần ra. Đó cũng không phải Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ nói, mà là Cờ Tì Nạ đi qua cảm giác biết được, đối phương mặc dù coi như là một người sống, thế nhưng trên người không có chút nào sinh mệnh khí tức. Cờ Tì Nạ sở hữu một độn, đồng thời nắm giữ tiên nhân hình thức, đối với sinh mệnh khí tức cảm giác vô cùng mẫn cảm, cho nên có thể đủ nhìn ra bẻn là một thi thể khôi lỗi. Chết nhân khôi lỗi sao họ rổ xì mà cũng nghe đến rồi Cờ Tì Nạ lời nói, nhìn thiên đạo vẹn ánh mắt như có điều suy nghĩ. À cả xú nạ no xả sổ gì cũng không nhịn được nhìn sang, am hiểu nhất đùa bỡn khôi lỗi hắn, đối với khôi lỗi hai chữ này nhưng là vô cùng mẫn cảm. Chỗ tối bản thể nạ gạ tổ nắm nắm tay, vô cùng phẫn nộ, gốc gác đều bị phơi bày. Hoa, cái này đại gia hỏa tốt nhìn quen mắt. Đây không phải là ngoại đạo ma tượng sao Cờ Tì Nạ nhìn to lớn ngoại đạo ma tượng. Bởi vì ngoại đạo ma tượng quá mức xấu xí nguyên nhân, cho nên cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, Cờ Tì Nạ còn nhớ rõ. Sự thực chứng minh, không ngừng mỹ lệ sự vật sẽ bị người nhớ kỹ, xấu xí sự vật cũng tương tự sẽ bị người nhớ kỹ. Làm bản thể nạ gạ tổ, nghe được Cờ Tì Nạ lời nói, kém chút đều không nhịn được muốn xung ra, chất vấn một cái ủ dù mà kỳ Cờ Tì Nạ. Nghe nàng lời nói, thật giống như trước đây gặp qua ngoại đạo ma tượng, như vậy tại hắn không có đem ngoại đạo ma tượng thông linh qua đây thời điểm, ngoại đạo ma tượng ở cái gì địa phương đâu vấn đề này, trước đây nạ gạ tổ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mà bây giờ nạ gạ tổ không được không đi suy tính một chút. Thủ lĩnh, còn là nói một cái chuyện của ta à, cô nộ hạ nghỉ dạ nhưng là đuổi bắt lấy ta không thả. Cả cụ rủ mở miệng nói, lúc này cả cụ rủ thân ảnh là huyễn đăng thân. Bản thể cũng không ở nơi này, hắn bản thể vẫn còn ở bị đuổi giết, hiện tại chỉ là tạm thời tìm một an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút. Orosimaz, Akatsuna no Sasoji, các ngươi đi qua viện trợ một cái cả cụ dù. Thiên đạo Ben mở miệng nói. Thủ lĩnh, liền hai chúng ta sợ rằng không được à, lão sư ta hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nhưng là đã ở Orosimaz nhìn Ben liếc mắt, sau đó nói. Đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thực lực. Làm đệ tử họ Orosimaz, tự nhiên hiểu bao nhiêu tương đối rõ ràng. Đơn đả độc đấu lời nói, hắn còn kém rất rất xa sư phụ của mình, mà là cộng thêm cả cụ rủ cùng ạ cả su nạ no xạ số gì, cũng không có quá lớn phần thắng. Huống chi hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi bên người không chỉ hắn chính mình, còn có còn lại cổ nổ hạ tinh anh ní dạ, bị đệ tam hổ cả mang ra ngoài cổ nổ hạ ní dạ, khẳng định đều là tinh anh. Cái kia ta liền tự mình xuất thủ. Thiên đạo bèn nhàn nhạt nhìn Orosimaz liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Còn như mời ủ rủ mà kỳ sĩ giả xuất thủ giúp một tay thôi đi, hắn không cảm thấy có thể mời đặng ủ rủ mà kỳ sĩ giả, phỏng chừng hắn là đến xem náo nhiệt chiếm đa số. Thiên đạo bèn tự mình xuất thủ, cái này cũng tránh hợp Orosimaz tâm ý, lúc này đây đối với thiên đạo bèn cũng là một loại thăm dò. Ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ nói bọn họ thủ lĩnh bèn là khôi lỗi. Orosimaz cảm thấy có khả năng rất lớn, nhất là nghĩ đến còn lại bèn sau đó. Cũng không biết hắn hồn ý lão sư hỉ dù rèn xạ dù Toby, có thể hay không giúp hắn bước ra vẹn chân chính bản thể. Trực tiếp xuất phát, sau đó thông báo cả cụ rủ cùng bọn họ hội hợp, không lát nữa hợp địa điểm cũng không phải là Vũ Quốc. Không phải vạn bất đắc dĩ, nạ gạ tổ không muốn đem Vũ Quốc buộc lộ ra đi, cho nên chiến đấu địa điểm tốt nhất không nên ở Vũ Quốc tiến hành. Mà cùng Vũ Quốc gần tới Thảo Chi Quốc, đã bị nạ gạ tổ chọn làm lần này chiến trường, cho nên để cả cụ rủ đi Thảo nhận thôn cùng bọn họ hội hợp. Chúng ta cũng đi theo chung chứ cỡ tỷ nạ hướng về Sĩ ra hỏi. Đương nhiên, ta muốn đi xem náo nhiệt, nếu như ngươi không muốn đi theo nói, ta trước hết tiễn ngươi trở về. Ta đương nhiên nguyện ý theo ngươi, thật vất vả chỉ có hai chúng ta mới sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này đâu. Cờ tí nạ hai tay ôm thật chặt Sĩ Dạ, rất sợ Sĩ Dạ tự chạy. Sĩ Dạ nhìn cờ tí nạ bộ dạng, cảm giác có chút buồn cười, bất quá cũng không có để cờ tí nạ buông ra hắn. Bởi vì này dạng Sĩ Dạ cảm giác cũng rất thoải mái a, không bởi vì khoảng cách Thảo Chi Quốc rất gần, cho nên bất quá thời gian một tiếng, bèn cùng cả cụ rủ thành công hội hợp. Thủ lĩnh, lần này là ta cho ạ cả sủ kỳ rước lấy phiền phức. Cả cụ rủ hướng về bèn nói rằng, lúc này cả cụ rủ thật vẫn muốn dựa vào ạ cả sủ kỳ, nếu không chỉ bằng cả cụ rủ chính mình, căn bản thoát khỏi không xong cổ nổ hạ thôn nì dạ truy kích. Khi dù rèn xạ rủ tô bị tự mình truy sát, phối hợp với cổ nổ hạ thôn lợi hại nhất cảm giác điều tra lý ra, để cả cụ rủ không chỗ có thể ẩn giấu. Ngươi dám giết đệ tam hổ cả nhi tử, vì sao không dám cùng đệ tam hổ cả kiền nhất giá đâu? Cỡ tì nà nhìn cả cụ rủ bĩu môi nói rằng. Cả cụ rủ lúc này tuyển trạch trầm mặc, ngươi nghĩ rằng ta không có cùng đệ tam hổ cả kiền nhất giá sao? Nếu như là đệ tam hổ cả đối thủ, ta cũng không cần chật vật như vậy chạy trốn rồi. Cả cụ dù tự cho là mình đối với nhận thuật nắm giữ rất mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thời điểm, phát hiện mình kém không chỉ một bậc. Vô luận là thể thuật, nhận thuật, vẫn là ảo thuật phương đi HN, đều mạnh hơn cho hắn, cả cụ dù cũng chỉ có nước chạy trốn. Vẫn cùng đệ nhất hổ cả đã giao thủ, ta thực sự rất muốn biết, ngươi là như vậy làm sao đệ nhất hổ cả trong tay chạy trối chết. Cờ tí nạ lời nói ác độc nói. Khi ra nhìn cờ tí nạ, chất độc này lưỡi công lực, Sĩ Dạ đã có thể cho nàng đánh 80 điểm. Tiểu cô nương, nói chú ý một chút, sẽ chết người đấy. Cả cụ rủ trong mắt hiện lên một sát khí, hiển nhiên là bị rêu cận có chút không chịu nổi. Uy hiếp ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi có muốn hay không ta tới giáo huấn ngươi một trận. Cờ tí nạ không sợ cả cụ rủ uy hiếp. Thậm chí tay ngứa ngáy nàng, còn muốn cùng cả cụ rủ đánh một trận đâu, ở họa vợ quốc cũng tìm không được đối thủ. Ba ba cả cụ rủ nộ khí đằng đằng, nếu như không phải nhìn nàng đứng bên người chính là ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ, cả cụ rủ đã sớm động thủ. Kỳ thực cũng may mắn sừng cũng không hề động thủ, nếu không cỡ tì nạ tuyệt đối có thể đánh chết hắn, cỡ tì nạ thực sự xuất thủ, nàng cũng sẽ không góc đối đều lưu thủ. Chuẩn bị sẵn sàng A thủ lĩnh, phỏng trừng cô nổ hạ thôn nỉ dạ sắp đuổi tới. Cả cụ rủ hướng về vèn nói rằng, hắn đã chạy hơn một ngày. Thế nhưng vẫn không có bỏ qua cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, mỗi lần đều nghỉ ngơi không được bao lâu, cổ nổ hạ thôn nỉ dạ sẽ đuổi theo. Bèn nhàn nhạt gật đầu, cùng đợi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ xuất hiện. Sĩ dạ, ngươi nói để tam hổ cả chứng kiến chúng ta sẽ là biểu tình gì? Cờ tì nạ hướng về sĩ dạ hỏi. Đoán không được, bất quá khẳng định cực kỳ đặc sắc. Sĩ dạ đối với hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị chứng kiến bọn họ sau đó sẽ lộ ra dạng gì biểu tình cũng là rất chờ mong.